3. Sự hiện diện hữu hành của đạo đức. Sự hiện diện hữu hành của đạo đức tức là sự hiện diện của những hoạt động nhằm thể hiện sức sống của đạo pháp trên những khía cạnh khác nhau của cuộc đời. Trên các phương diện giáo dục, kinh tế và văn hóa, những hoạt động ấy phản chiếu ngôn ngữ của chứng ngộ và góp phần vào sự xây dựng một nếp sống xã hội tốt đẹp và sự giải quyết những vấn đề khổ đau của thời đại và của địa phương. Cố nhiên, bản chất của những hoạt động này phải được bắt nguồn từ thực chứng, và những hoạt động này phải thể hiện được thực chứng. Nếu không, những hoạt động này sẽ chỉ là những gì được phát khởi do ý niệm danh lợi, và như thế chỉ gây ra rối loạn cho xã hội mà không giải quyết được gì cho xã hội. Đứng về phương diện lý thuyết, những vọng tưởng của con người về chân lý có thể khiến cho con người tin đó là chân lý tuyệt đối và trở nên cuồng tín trong lúc náo nức muốn thực hiện những điều do các vọng tưởng ấy phát họa. Sự hiện diện hữu hành của đạo đức không thể phát khởi từ vọng tưởng và những suy tư quyền học. Có thực chứng thì mới có bản chất của đạo đức, và như thế cái hành mới mang theo nó sinh khí và thực giá của đạo đức. Nếu không, dầu có hành bao nhiêu đi nữa thì cái hành ấy cũng không thể cải biến được thực tại mà chỉ gây rối thêm cho thực tại. Thế giới rối loạn chính không phải vì thiếu người hành, mà chính vì có quá nhiều người hành. Cái hành không phát xuất từ nguồn suối của thực chứng. Khi người Phật tử nắm được những nguyên lý hành đạo, người Phật tử sẽ đi vào cuộc đời với tinh thần vô trước để mà hành đạo. Nói một cách khác hơn, để mà chứng tỏ sự hiện diện hữu hành của đạo trong cuộc đời. Và cố nhiên, những nhãn hiệu, những hình thức và những danh từ không thể nào chứng tỏ sự hiện diện đó. Nếu người Phật tử nhắm đến sự phụng sự những nhãn hiệu, hình thức và những danh từ ấy, tức là chưa đạt được tinh thần vô trước, và do đó hoạt động của người kia chưa phải là hoạt động đích thực của đạo pháp. Ngôn ngữ đạo đức chỉ là phương tiện truyền đạt và hướng dẫn sự thực hiện đạo đức. Đó không phải những gì cần phải tôn thờ như những tín điều bất khả xâm phạm. Đó là những phương tiện mà không phải cứu cánh là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ không phải là mặt trăng. Kinh Kim Cương có nói đến ví dụ chiếc bè đưa người sang sông rồi thì phải rời bỏ chiếc bè. Những hình thái và những phương tiện hành đạo. Hành đạo quan trọng hơn truyền đạo, kể cả ngôn ngữ, lý thuyết đều chỉ là những phương tiện đưa tới thể nhập và thực hiện. Không nên vì những thứ ấy mà tranh chấp, mưu toan, gây khổ cho nhau. Chỉ có tinh thần thực chứng của đạo đức là phải được bảo vệ bằng tất cả mọi giá của sự cố gắng. Bảo tồn được tinh thần Phật giáo thì dù có hy sinh những chiếc bè cũng không sao. Tóm lại là những hoạt động hành đạo của người Phật tử trong sự sống xã hội phải bắt nguồn từ thực chứng, phải nhắm đến sự giải quyết những vấn đề cấp bách đau khổ của con người, những vấn đề đói khát, bệnh tật, nô lệ và chết chóc của con người, chứ không phải nhắm đến sự bành trướng thế lực và uy quyền của một giáo hội. Đạo Phật xuất hiện vì con người, chứ không phải vì đạo Phật. Con người thực hành đạo Phật để làm giảm bớt khổ đau của chính mình và của những người chung quanh mình, chứ không phải là vì để làm cho đạo Phật thêm uy quyền, thêm thế lực. Nhận định được như thế, con người mới biết được cách sử dụng chiếc bè cứu khổ mà không dại dột mang chiếc bè trên vai trong một thái độ tôn thờ. Đi vào cuộc đời bằng thái độ và tâm niệm ấy, người Phật tử không mang thêm một chiếc vỏ cứng nào cả và sẵn sàng đón nhận hợp tác với tất cả những ai có thiện tâm thiện chí. Biết bao nhiêu thành kiến và cố chấp có thể tiêu diệt khi tinh thần vô trước ấy được thực hiện. Cho nên, người Phật tử khi đi vào cuộc đời phải đừng nghĩ rằng tôi làm cái này làm gì đạo Phật, tôi làm cái kia làm gì đạo Phật. Phải nên quên đạo Phật đi, quên rằng mình là người Phật tử đi. Có quên như thế thì mình mới thực là người của đạo Phật, mình mới thực là Phật tử. Hãy hành động bằng thương yêu, bằng hỷ xả, hành động theo những nguyên lý đạo Phật để thực hiện an lạc cho cuộc đời, mà đừng hành động vì bản ngã tôn giáo. Cái bản ngã ấy không có trong đạo Phật và trong bất cứ một nền đạo đức nào chân chính. Bất cứ một phong trào xã hội nào, nếu muốn thành công cũng phải ghi được hứng cảm trong quần chúng trước đã. Hứng cảm ấy được đi kèm với một đức tin. Người Phật tử đi vào cuộc đời cần gây được niềm tin cần thiết ấy và phát khởi được nguồn hứng cảm quan trọng ấy. Ít khi một chính quyền có thể gây được niềm tin và nguồn hứng cảm, nhưng đạo Phật với một thế hệ người biết sống đồng lao cộng khổ với quần chúng, biết phụng sự lý tưởng xã hội vô ngã và vô trước, biết khinh thường địa vị và quyền lợi, thì chắc chắn sẽ gây được niềm tin ấy và khơi mở được nguồn hứng cảm ấy. Tất cả còn tùy ở sự thấu đạt nguyên lý đạo Phật và ở động cơ tâm lý của người hành đạo. Ta thấy rằng bản chất đạo đức và sự gạn lọc tâm hồn quan trọng biết bao. Trong những thời kỳ suy đồi, đạo Phật Việt Nam dưới mắt kẻ bàng quan chỉ là một hình thức tín ngưỡng bình dân. Thực ra, đạo Phật có một nếp sống sinh hoạt tâm linh rất cao siêu và phong phú, một năng lực sinh hoạt lớn lao tiềm ẩn cần được thể hiện và phát hiện trong cuộc đời. Trong giai đoạn hiện tại cũng như trong những thời đại lý trần, người trí thức và thanh niên đã hé thấy được nguồn sinh lực ấy của đạo Phật. Sự thực hiện giờ cho ta thấy có cả một thế hệ muốn đem năng lực và tuổi xanh của họ để phụng sự cho lý tưởng đạo Phật. Lý tưởng của tình thương, không hận thù, không cố chấp, không danh lợi. Nhưng họ đang gặp khó khăn. Công cuộc hiện đại hóa đạo Phật chỉ mới được khởi đầu với những vấn đề to tát của nó. Về cả ba phương diện, giáo lý, giáo chế và giáo sản. Đứng về phương diện giáo lý, ngôn ngữ đạo Phật chưa đủ khả năng chỉ bày cho người thanh niên thấy rõ con đường thực hiện đạo Phật trong cuộc đời. Nghĩa là trong mọi khía cạnh giáo dục, kinh tế, chính trị, vân vân của xã hội. Phải cần có thêm những trường cao đẳng Phật học, phải cần có rất nhiều những cuộc gặp gỡ giữa nguyên lý đạo Phật và kiến thức chuyên môn về những vấn đề thúc bách của sự sống. Nói tóm lại, lý thuyết của đạo Phật cho thời đại chưa được tượng hình rõ rệt và cần có một ý thức xúc tiến đầy thao thức và cố gắng. Đứng về phương diện giáo chế, sinh hoạt người Phật tử xuất gia và tại gia chưa thoát được những thể chế cổ điển không đủ sức để đưa đạo Phật đi hẳn vào trong lòng cuộc đời. Số lượng các bậc tăng ni hướng dẫn quần chúng về sinh hoạt tín ngưỡng vẫn còn ít ỏi thiếu thốn lắm. Lề lối tổ chức những Phật học viện, chương trình tu học của người xuất gia vân vân vẫn chưa thoát được thể chế xưa. Vì vậy, số lượng tăng ni sinh không tăng lên được. Và số người ra trường mỗi năm không có gì đáng kể. Người thanh niên nam nữ không thấy nếp sống tu học ấy thích hợp với những điều kiện, ít nhất là tâm lý của họ. Xã hội mới đòi hỏi hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn người Phật tử có chí nguyện đem cuộc đời mình để dâng hiến cho đồng bào, cho nhân loại. Họ phải được thu nhận, học tập và đào luyện một cách hợp lý để có thể thực hiện lý tưởng của họ. Về sinh hoạt nghi lễ, giáo hội cần có một dòng những nhà tu sĩ được đào tạo vững chãi về kiến thức và khả năng về lễ nghi để đưa lễ và nhạc của đạo Phật tiến đến những hình thức phù hợp với tâm lý và ngưỡng vọng của con người thời đại. Lễ và nhạc Phật giáo ngày xưa đã đạt đến một trình độ khá cao. Điều đó còn có thể thấy qua sự khảo cứu và lễ nhạc cổ điển. Hình thức và nội dung lễ và nhạc bây giờ của đạo Phật quả thật đã thua kém xa ngày trước và không biểu lộ được nếp sống tâm linh siêu việt như lễ nhạc cổ điển. Ít có vị tăng sĩ nào bây giờ có thể xướng được những bài pháp ngữ tuyệt diệu, cử được một trong hàng trăm những bài tán kệ mà âm nhạc đã biểu lộ được một sức sống tâm linh hết sức phong phú của các thiền sư thuở trước. Lễ và nhạc của Phật giáo Việt Nam ngày nay chưa được tạo dựng để có thể phản chiếu tâm lý ước vọng về dân tộc tính của con người. Nên lễ nhạc Phật giáo ngày nay cần phải được thiết lập một cách nghiêm chỉnh, căn cứ trên truyền thống cũ, chất liệu bây giờ và kỹ thuật mới. Phải có sự gặp gỡ giữa nhà kiến trúc với nhà đạo học, giữa nhà âm nhạc và nhà đạo học. Muốn cho nền lễ nhạc lấy được phong độ và hình thái xứng đáng, giáo hội phải đi tới sự thành lập một trường cao đẳng âm nhạc tôn giáo. Những trường như thế đã hiện hữu từ lâu ở các nước tiên tiến và cấp đến bằng tiến sĩ âm nhạc tôn giáo. Ai cũng thấy vai trò tối ưu quan trọng của lễ nhạc tôn giáo. Cố nhiên, thành lập một trường như thế ở Việt Nam là khó khăn và đòi hỏi sự cố gắng của các nhạc gia hữu tâm. Trong thời gian chờ đợi, ít ra phải có một ban các nhà nhạc học để nghiên cứu lễ nhạc cổ điển Phật giáo các nước Á Châu và nhất là Việt Nam để cung cấp chất liệu và kỹ thuật sáng tác cho lễ nhạc mới. Kết quả của những sưu tầm nên được đem giảng dạy tại các viện cao đẳng Phật học trong nước. Về phương diện cố vấn giáo lý, giáo hội hiện đang cần một dòng những tu sĩ được đào luyện vững chãi về khả năng diễn giảng giáo lý và khả năng áp dụng giáo lý trong đời sống tâm lý cá nhân và đời sống gia đình. Nhà tu sĩ trong dòng này sẽ có kiến thức cần thiết về tâm lý học để có thể có đủ điều kiện khuyên nhủ, cố vấn và giải đáp những vấn đề thuộc phạm vi tâm lý cho những ai cần đến. Lại cần phải có kiến thức về sinh hoạt gia đình để gần gũi, hướng dẫn và giải quyết bằng những nguyên lý và phương pháp đạo Phật những khó khăn cho những gia đình trong địa phương khi cần tới. Bằng cách hành đạo này, người tu sĩ mang bình yên và hạnh phúc đến cho từng cá nhân, từng gia đình đang hướng về tìm kiếm lối thoát trong đạo Phật. Và như thế, ít ra phải có những lớp chuyên về tâm lý học và gia đình học dạy tại các trường cao đẳng Phật học để chuẩn bị cho những sinh viên sau này muốn trở nên những nhà cố vấn giáo lý. Về phương diện giáo dục, giáo hội hiện đang cần một dòng tu sĩ chuyên môn về sự khai mở trí năng và tâm huệ con người, không gò bó con người trong những mảnh vụn khô chết của kiến thức. Nền giáo dục Phật giáo nhằm chỉ cho con người Việt Nam thấy những trạng huống thực tại, những vấn đề cấp bách của đời sống xã hội Việt Nam để tìm cách giải quyết, để sử dụng những kiến thức một cách linh động và hữu hiệu trong sự tiến đến sự giải quyết các vấn đề thiết thực của sự sống ấy, chứ không phải để thu lượm những kiến thức không có ăn nhập gì vào với sự sống của chính bản thân mình. Chúng ta biết rằng những trường tiểu học và trung học Phật giáo đã được thành lập rất nhiều, nhất là ở miền Trung, chỉ trừ một số ít được chăm sóc cẩn thận, còn ngoài ra đều không phản chiếu được nền trí dục và đức dục Phật giáo. Giáo sư không chuyên môn và đôi khi không hiểu được thế nào là tinh thần giáo dục Phật giáo. Vì vậy, sự hiện hữu của các trường ấy không có nghĩa gì ngoài cái nghĩa một danh từ trường này là trường Bồ Đề. Cho nên cần phải có ngay các trường sư phạm Phật giáo, một mặt để đào tạo các giáo sư mới, một mặt làm nơi tu nghiệp cho những giáo sư thiếu căn bản về Phật học. Ai cũng biết là nền giáo dục Phật giáo sẽ chú trọng đến sự khai phóng con người trên mọi mặt mà không chủ trương nhồi sọ con người để con người trở nên cố chấp và cuồng tín. Biết bao nhiêu trường học cần phải mở thêm ở thành thị và ở thôn quê theo nhu cầu của quần chúng, nhất là quần chúng Phật tử. Và hiện nay trong nước lại có rất nhiều các đoàn thể thanh niên Phật tử, sinh viên Phật tử, học sinh Phật tử, hướng đạo Phật tử, gia đình Phật tử, vân vân. Nhu cầu hướng dẫn tinh thần theo nền giáo dục Phật giáo đã trở nên cấp bách, dòng tu của những nhà giáo vì vậy cần được thành lập để đảm nhiệm tương lai của lớp hậu tiến. Đứng về phương tiện y tế, sự có mặt của người Phật tử trong các hoạt động y tế, nhất là y tế nông thôn, thật là cần thiết hơn bao giờ hết. Những bệnh xá, những trạm y tế nông thôn được thiết lập ra nhiều trong tương lai sẽ không mang tính cách bố thí từ thiện nữa mà sẽ trở thành những nơi chẩn bệnh và cung cấp thuốc men cho quần chúng với phí tổn người dân có thể đài thọ được. Sau này, trường y khoa của Viện Đại học Phật giáo cũng cần có bệnh viện riêng, vừa để làm một bệnh viện gương mẫu, vừa làm nơi thực tập cho sinh viên. Trường cán sự y tế cần được thành lập sớm hơn hết để đáp ứng với nhu cầu cấp bách hiện nay của ngành y tế nông thôn của giáo hội. Đứng về phương diện kinh tế, đạo Phật phải tích cực bước ngay vào một cuộc cách mạng xã hội căn cứ trên tình thương và nguyên lý bất bạo động. Để nâng cao mức sống người dân Việt, và sang phẳng dần những bất công trong xã hội về phương diện phân phối lợi tức. Căn cứ trên những điều kiện đặc biệt của xứ sở, người Phật tử biết rằng xã hội Việt Nam không thể theo một chính sách kinh tế chỉ huy, cũng như không thể một chính sách kinh tế tư bản tự do. Bao nhiêu hứa hẹn đã chẳng được thành tựu trong quá khứ. Hiện tại, với lớp người biết sống đồng lao cộng khổ với quần chúng, biết đi sâu vào xã hội để xây dựng và phù hợp với điều kiện xã hội Việt Nam và phù hợp với tinh thần liên đới trách nhiệm về những khổ đau chung của con người Việt Nam, chắc chắn Đạo Phật có thể tạo dựng được niềm tin và nguồn hứng khởi cho quốc dân trong công cuộc phát triển và xây dựng kinh tế. Chỉ có niềm tin và nguồn hứng khởi mới là chất liệu cho mọi cố gắng thiết thực. Những trường cán sự kinh tế, cán sự xây dựng nông thôn cần được thiết lập để cung cấp số người cần thiết cho công việc. Hiện giờ đã có một số giáo sư và sinh viên đang theo đuổi công việc thí nghiệm làm những làng kiểu mẫu căn cứ trên quan điểm và lý thuyết xã hội Phật giáo. Đã có những làng rất thành công. Sau khi hoàn tất những thí điểm đó, lý thuyết và kinh nghiệm sẽ được dạy ở trường cán sự xã hội để đào tạo lớp người cần thiết. Chữ xã hội ở đây có nghĩa một phong trào phát triển xã hội bằng những lý thuyết có chứng nghiệm và bằng những hoạt động cụ thể để cải tiến xã hội, chứ không có nghĩa là những công tác từ thiện hẹp hòi như lâu nay người ta thường nghĩ khi nghe nói đến những cái quỹ ban xã hội Phật giáo, công tác xã hội của đoàn chẳng hạn. Acharya Vinoba, đơn thân độc mã trong xứ Ấn Độ mênh mông đầy thành kiến, giai cấp, không có sự ủng hộ của một tập đoàn xã hội đơn thuần nào cả, mà đã có thể thành công trong việc thiết lập ngót 2.000 khu làng Gramdan, tượng trưng cho công cuộc cách mạng xã hội bất bạo động. Ở Việt Nam, đa số quần chúng là Phật tử, biết hưởng ứng lời kêu gọi của giáo hội trong mọi công tác ít nước, ít dân. Chắc chắn tập đoàn Phật giáo sẽ thu hoạch thắng lợi dễ dàng gấp ngàn lần. Huống nữa, chúng ta đi trên một con đường được nghiên cứu và chứng nghiệm kỹ càng, và sau cùng được sự ủng hộ của quốc dân đã lao đao qua mấy mươi năm gian khổ. Trong tất cả các lĩnh vực trên, người tu sĩ tiếp hiện phải có mặt. Cố nhiên trong hiện tại ta đã thấy xuất hiện ở trường học, nhà trường, nhà giữ trẻ, ở nha tuyên quý quân đội, hình bóng người tác sĩ trẻ tuổi, nhưng số lượng họ phải được tăng lên cả hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn lần mới đủ để thực hiện công cuộc thể hiện. Nếu chính quyền thiếu phương tiện nhân lực và yếu tố tâm lý nên chỉ có thể thực hiện được một phần nào những điều cần thực hiện, thì các tôn giáo phải có trách nhiệm gánh vác chung. Mỗi tôn giáo đóng góp với khả năng và phương pháp của riêng mình. Quần chúng đang kỳ vọng rất nhiều ở Đạo Phật. Thế hệ Phật tử trẻ tuổi cần phải tự hiến cuộc đời mình trong các dòng tu tiếp hiện. Các dòng tu này sẽ là những dòng tu làm việc 9 tháng trong mỗi năm và sẽ trở về tu viện để gần gũi các nhà tu thể nhập mỗi năm 3 tháng để được võ trang thêm về thực chất đạo đức tâm linh. Vì vậy, giới luật cũng như đời sống các nhà tu tiếp hiện sẽ không khắc khổ như giới luật và đời sống của các nhà tu thể nhập chuyên hiến trọn thì giờ cho thực nghiệm tu chứng. Và các nhà tu tiếp hiện sau khi tự thấy đã phụng sự vừa đủ trong phạm vi cuộc đời có thể phát nguyện để sống đời sống hoàn toàn tâm linh của các nhà tu thể nhập. Vấn đề người sẽ được giải quyết nếu có một cuộc cách mệnh thực sự về giáo chế, nghĩa là phải có thêm những dòng tu mới mà thể chế sinh hoạt phù hợp với khả năng và lý tưởng của lớp người trai trẻ hiện tại, nam cũng như nữ, những dòng tu để làm việc, và như vậy có đòi hỏi kiến thức và khả năng chuyên môn. Chừng nào chưa có sự thay đổi về giáo chế thì chừng đó vấn đề người vẫn chưa được giải quyết. Còn đứng về vấn đề phương diện tài chính, ta không nên lo ngại. Từ trước đến giờ, giáo hội làm được gì, các tăng sĩ làm được gì thì cũng do sự đóng góp cúng dường của người bổn đạo. Chế độ cúng dường cố nhiên sẽ được duy trì, nhưng phải được thực hiện theo thể chế cúng dường tập thể. Như thế, vừa tránh được nạn phân biệt sư tư, vừa giúp cho sự phân phối phương tiện tài chính một cách hợp lý. Trong công việc Phật sự, lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng làm một công việc xã hội là làm một công việc từ thiện, mà không nghĩ rằng công việc ấy trước hết phải có giá trị chuyên môn của nó trước đã. Ví dụ như khi mở một trường mẫu giáo, ta chỉ nghĩ nhiều đến việc làm sao để miễn học phí thật nhiều cho con nhà nghèo. Vì vậy, lấy thật rẻ tiền và thâu vào rất nhiều trẻ em. Như thế, việc dạy không thể nào hay được. Lý do là tiền thu vào ít, cô giáo ăn lương khổ thì thường chỉ có cô giáo không chuyên môn về dừng trẻ. Như vậy, ta nhắm đến phần từ thiện và làm giảm giá trị của công việc giáo dục, một điều có phương hại đến uy tín của trường và của đạo Phật. Vậy đừng đặt vấn đề từ thiện là vấn đề quan trọng nhất trên các phương diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, vân vân. Ta phải đi sâu vào chuyên môn và phải nhận thức rằng bằng những phương tiện từ thiện không thôi, ta không thể đi xa được. Trở về thí dụ trường mẫu giáo, ta hãy lấy tiền học cao như các trường danh tiếng khác, và khi trừ cho sở phí, tiền dư ra sẽ để cấp học bổng cho các em nghèo. Giáo sư dạy có lương đàng hoàng mới là giáo sư giỏi và có thể làm việc lâu dài. Còn sự phát tâm thì thường không bền lâu và hay mệt mỏi. Dù muốn dù không, những vị tu sĩ thuộc các dòng tiếp hiện đều phải có lương bổng như thường, và tùy theo nhu cầu cá nhân, người tu sĩ sử dụng số lương ấy, và nếu có dư thì sẽ gửi về cúng dường cho quỹ từ thiện trung ương. Các vị tu sĩ tiếp hiện sẽ là những sứ giả, những người công chức của giáo hội, và sẽ là những bàn tay phụng sự cho xã hội trên hướng chung của nền Phật giáo thời đại. Quan niệm hoạt động xã hội như thế, ta thấy vấn đề tiền bạc không còn khó khăn nữa. Chỉ khi nào làm việc thuần từ thiện bố thí thì ta mới thấy lại những khó khăn kia mà thôi. Những ước vọng đem đạo Phật vào cuộc đời buộc chúng ta phải nghiên cứu mọi vấn đề của cuộc sống. Đối với những kẻ có đức tin, những điều trình bày trên đây không phải là những mong ước không thể thực hiện. Đạo Phật dạy tất cả đều do tâm tạo tác, kinh pháp cú. Nếu toàn thể Phật tử hưởng ứng đường lối mang đạo Phật đi vào cuộc đời do giáo hội đề xướng thì không có trở lực nào mà ta không thể vượt qua. Nói chuyện về vấn đề đóng góp, ước muốn của tôi khi viết bài này là được hầu chuyện với các bạn đọc, nhất là với các bạn đọc không phải là Phật tử, về vấn đề đạo Phật có thể đóng góp được gì trong công cuộc khai mở con đường thoát cho hiện trạng. Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy không tin tưởng mấy nơi khả năng diễn đạt của tôi và cả nơi chữ nghĩa mà tôi phải dùng như là công cụ duy nhất để thiết lập cảm thông. Nói như thế, không phải là để lặp lại lời của người xưa về giá trị tương đối của văn tự ngôn ngữ, mà chỉ là để diễn tả một tâm trạng rất thực và rất thành thực. Chữ nghĩa của chúng ta bị ốm đau cả rồi, và hãy mở miệng là tức khắc ta bị hiểu lầm. Tôi đã ngồi hơn một giờ đồng hồ trước tờ giấy trắng để suy nghĩ về cái đề của bài này. Trước tiên, tôi định lấy cái đề sự cần thiết của một ý thức hệ Phật giáo. Nhưng lập tức, sau khi viết câu đó lên giấy, tôi thấy nó phản lại điều tôi muốn nói. Chữ sự cần thiết thì dễ gây hiểu lầm. Chữ ý thức hệ không thể nói được cái tôi muốn nói, còn chữ một lại càng nguy hiểm hơn. Tôi rất nghi ngờ về giá trị cảm thông mà chữ ý thức hệ có thể đóng góp. Sẵn cuốn từ điển trên bàn, tôi tìm chữ ideology và tôi thấy the system of beliefs, characteristic of a person or of a school of thought. Nếu chữ ý thức hệ mà có nghĩa ấy thì quả thực tôi không dám dùng. Chúng ta không cần có thêm một ý thức hệ nào nữa, dù là ý thức hệ Phật giáo. Xin các bạn kiên nhẫn, tôi chưa nói được hết ý tôi. Tôi muốn nói rằng có thêm một hệ thống tư kiến nữa thì cũng chỉ gây thêm động chạm và khổ đau, dù những tư kiến đó được tin là chính kiến. Tôi đi tìm chữ khác, tôi ưa chữ nền đạo lý. Và sau khi xóa bỏ câu trên, tôi viết suy tư về nền đạo lý của thời đại. Nhưng mà vừa viết xong câu ấy, tôi biết ngay là nó cũng lại phản tôi. Nền đạo lý thế nào cũng sẽ được hiểu theo nghĩa một nền tôn giáo, một nền luân lý, vân vân. Mà tôi thì tôi không thích nói về tôn giáo và về luân lý, bởi vì tôi cũng ghét tôn giáo và luân lý, cũng có thành kiến về tôn giáo và luân lý như phần lớn các bạn. Nói một cách khác hơn, những chữ tôn giáo và luân lý cũng bị ốm đau cả rồi, và chúng không chuyên chở được ý nghĩa nguyên thủy của chúng, vì vậy chúng ta không còn tin nơi chúng. Tôi lại đi tìm những chữ khác nữa, nhưng tìm không ra. Tôi muốn tìm một chữ để mà diễn tả cái ý những nguyên lý sinh động sáng tỏ, có thể nhận thức được bằng trí tuệ và bằng thực nghiệm tâm linh. Những nguyên lý ấy chỉ là những công cụ hướng dẫn mọi thực hiện. Chúng không phải là những giáo điều, cũng không phải những mô tả về thực tại. Chúng không phải là chân lý muôn đời, mà chỉ là nguyên lý linh động. Chúng không thể không biến hình và khô chết nếu được nhận thức bằng khái niệm và diễn tả bằng danh ngôn. Chúng chỉ có thể nhìn thấy trong thực tại thời gian và không gian, mà không thể nhận thức suông qua giáo chỉ của những bậc thánh triết. Cái mớ từ ngữ trên cũng chỉ là một số từ ngữ ít nhiều đã bị ốm đau, nên tôi cũng xin bạn đọc đừng để ý tới chúng một cách quá đáng. Chỉ xin bạn đọc biết cho rằng cái mà tôi vừa cố diễn tả không phải là một khái niệm triết học có tính cách siêu hình diễn vong, không dính dáng gì đến thực tế, nghĩa là đến con đường thoát cấp bách của chúng ta. Tôi tin rằng nó là thực tế nhất. Nó không phải là gần thực tại mà là bản thân của thực tại. Tôi sẽ xin cố gắng sử dụng mới danh từ ốm yếu của tôi để mong giải thích thêm về những điều tôi muốn được bạn nghe. Thời đại của chúng ta là thời đại tranh chấp giữa các thế lực chính trị, kinh tế và nhất là giữa các ý thức hệ, tức là những hệ thống nhận thức về thực tại và về đường lối xây dựng cải biến thực tại. Hai thứ đó, một, nhận thức về thực tại, và hai, nhận thức về đường lối xây dựng và cải biến thực tại, đều được coi như là chân lý, bất cứ ở trong ý thức hệ nào. Mà đã là chân lý thì ai cũng phải tuân theo, ai cũng phải tin vào, ai cũng phải tôn thờ. Nhưng sự thật thì ta thấy có nhiều ý thức hệ quá, nghĩa là nhiều chân lý quá. Ta biết theo ý thức hệ nào? Thường thường ta chỉ chấp nhận một ý thức hệ, chấp nhận trên căn bản sở thích bây giờ của ta, trên căn bản những nhận thức bây giờ của ta và trên căn bản những nhu cầu bây giờ của ta. Không những bây giờ mà còn là ở đây, nghĩa là trên cả không gian lẫn thời gian. Chấp nhận một ý thức hệ rồi thì ta phải phủ nhận những ý thức hệ khác, bởi vì chân lý như mọi người thường tin chỉ có một. Thế rồi tin tưởng vào chân lý ấy với một tâm trạng của một kẻ đã có tín ngưỡng, ta bên vực và thực hiện nó. Và trong khi bên vực và thực hiện nó, ta có thể và thường thường đóng cửa lý trí của ta lại và từ chối mọi hiến dâng của cuộc đời về những sự thực giản dị, hiển nhiên và linh động của nó. Ta có thể cuồng tín nơi chân lý tuyệt đối của ta để gây khổ đau cho muôn ngàn kẻ khác. May mắn lắm, ta mới có dịp phá được thành trì kiến chấp của ta và hé thấy được sự sai lầm thiếu sót và ngây thơ của chân lý ta. Có kẻ đã suốt đời tiêu xài máu xương của đồng loại một cách hoang phí, cho đến nỗi xương chất thành núi, máu chảy thành sông để thực hiện ý thức hệ mình, và mãi đến gần phút lâm chung mới thấy là mình chưa hề nắm được chân lý. Thấy như thế thì đã quá muộn rồi, hối hận cũng vô ích mà thôi. Sự va chạm của các ý thức hệ, của các niềm cuồng tín đã là nguyên do lớn nhất cho những đổ vỡ và khổ đau của thế kỷ ta. Chứng bệnh là ở đó. tại sao tôi còn dám nghĩ về vấn đề có thêm một ý thức hệ nữa, có thêm để mà đau khổ thêm hay sao? Nhưng mà nói như thế không phải là ta nên dẹp bỏ hết mọi ý thức hệ đi, dẹp đi để mà chỉ sống theo nhu cầu và theo bản năng như là thú vật sao? Không, giá trị con người là ở chỗ biết dùng lý trí hướng dẫn cho hành động. Vấn đề của chúng ta là phải nhận thức các ý thức hệ như những cố gắng diễn tả sở đắc nội tâm về sự quan sát thực tại, mà không phải là những chân lý cần phải tuân theo và thực hành theo một cách tuyệt đối. Những diễn tả về sở đắc nội tâm trong khi quan sát và sống với thực tại, những diễn tả ấy không phải là bản thân của chân lý. Đó là những phương tiện hướng dẫn thực nghiệm chân lý linh động. Nói chân lý linh động nghĩa là chân lý với muôn ngàn hình thái không nhất định. Sự sai lạc của con người theo đạo Phật là ghi chặt lấy một vài hình thái diễn tả của tâm linh về chân lý và cho đó là bản thân của chân lý. Những gì ta nói chỉ là để hướng dẫn người tìm chân lý. Đừng lầm điều ta nói là chân lý, cũng như đừng lầm ngón tay chỉ mặt trăng là chính mặt trăng. Ghi chặt lấy ngón tay cho đó là một mặt trăng thì sẽ mất mặt trăng, nhưng bỏ ngón tay đi thì không có cách gì để trông thấy mặt trăng. Cái ngón tay hướng dẫn ấy, những diễn tả nội tâm ấy được gọi là những giả thiết, phương tiện chỉ bày chân lý, những hướng dẫn thực nghiệm và thực hiện chân lý mà không phải là chân lý. Vậy thì chỉ cần nhận thức các ý thức hệ là những pranapti thôi, thì chúng ta đã có thể tránh cho nhau biết bao nhiêu khổ đau do cuồng tính và cố chấp gây ra rồi. Bởi vì có muôn vạn lối diễn tả về sở đắc nội tâm, có muôn vạn hình thức hướng dẫn thực nghiệm chân lý, cho nên mỗi pranapti chỉ có giá trị trong một thời gian, ở một phương sở, và chính pranapti cũng phải được chuyển biến, bổ túc, hay đôi khi phải được hủy bỏ nữa, để còn có thể diễn tả và hướng dẫn. Bởi vì pranapti chỉ là phương tiện, ví dụ các pranapti duy vật sử quan chẳng hạn, nếu thấy không còn đúng nữa, nghĩa là không phù hợp với nhận thức bây giờ về thực tại xã hội nữa, thì nên hoặc chữa lại hoặc bỏ đi. Cái pranapti nào cũng vậy, dù là cái pranapti duy thức hay bát nhã. Lịch sử Phật giáo là lịch sử của những sinh thành, tồn tại và biến diệt kế tiếp nhau của rất nhiều các pranapti, tất cả đều bắt nguồn từ thực nghiệm tâm linh của Đức Phật trong lịch sử. Thực tại luôn luôn chuyển biến, vô thường, antiya, các cơ cấu kinh tế, văn hóa, chính trị, vân vân của xã hội luôn luôn chuyển biến. Cho nên các pranapti, hình thái diễn tả chân lý linh động của thực tại trong thời gian và không gian, cũng phải biến chuyển để còn có thể tiếp tục làm công việc diễn tả và hướng dẫn ấy. Không những chuyển biến mà đôi khi còn phải tự hủy diệt để nhường chỗ cho những pranapti khác, như ta đã thấy. Vì một pranapti phải chuyển biến để nhận chịu ảnh hưởng các pranapti khác để được bổ túc, nên pranapti đó cũng đồng thời là vô ngã, nghĩa là không có tính cách đồng nhất trong không gian và trong thời gian. Cho nên ghi chặt lấy một pranapti thường hằng bất biến, tức là một chuyện làm dại dột nhất, sai lầm nhất theo nhận thức quan đạo Phật. Pranapti bao giờ cũng phải được hiểu là pranapti cho ai và trong những trường hợp nào. Không có thể có một pranapti chung cho muôn thời, muôn xứ và muôn người. Bởi vì nếu thực tại linh động thì chân lý về thực tại cũng linh động, và hình thái diễn tả hướng dẫn công việc thực nghiệm và thực hiện chân lý linh động ấy cũng có muôn ngàn lối khác nhau. Tôi xin kể một câu chuyện về thiền để chứng minh điều đó. Có một tăng sinh lên hầu một thiền sư và hỏi: "Bạch ngài, con chó có Phật tính không?" Thiền sư trả lời: "Có." Hôm sau có một tăng sinh khác lên cầu thiền sư và cũng hỏi câu hỏi ấy: "Bạch ngài, con chó có Phật tính không?" Thiền sư trả lời: "Không." Câu chuyện chỉ có thể hiểu được khi ta nhận thức hai chữ có và không như những pranapti đặc biệt để đối trị với hai căn cơ, trường hợp trí tuệ và bản chất của con người khác nhau, để hướng dẫn sự chứng nghiệm giác ngộ của người tăng sinh thứ nhất. Thiền sư dùng pranapti có. Với trường hợp người tăng sinh thứ hai, chữ có sẽ bị tiếp nhận như một giáo điều, một chân lý tuyệt đối, nên không còn hiệu lực là một pranapti nữa. Cho nên, để kích động và xô ngã khuynh hướng muốn giáo điều quá và chân lý quá câu nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính nơi người thứ hai, khuynh hướng đó không có nơi người thứ nhất, thiền sư đã tàn nhẫn dùng chữ không. Chữ không này sẽ gây bất an đau đớn, làm động lực phá chấp nơi người tăng sinh thứ hai. Xô được kiến chấp thì nó hoàn thành được sứ mạng hướng dẫn, cho nên nó cũng có giá trị pranapti của nó như chữ có trong trường hợp người tăng sinh thứ nhất. Cho nên thái độ khôn khéo nhất của người đi học đạo là không gì chặt lấy pranapti, mà chỉ đón nhận pranapti với tất cả thao thức của một người muốn thấy, chứ không phải với tất cả ước ao của một người muốn tin. Thái độ ấy khiến người theo đạo biết sử dụng pranapti, biết ngồi trên xe pranapti để đi đến chân lý. Khả năng để có thể đừng bị nô lệ cho pranapti được gọi là khả năng xả hay là upesa. Xả nghĩa là đừng ghì chặt, nghĩa là biết bỏ đi, hãy bỏ tất cả để mà được tất cả. Không hẳn là một lời dạy luân lý, đó là một phương châm nhận thức. Là một chiếc bè là để dùng chiếc bè ấy mà sang sông, chứ không phải là để mang chiếc bè ấy trên vai cho thêm nặng. Qua sông rồi thì phải biết bỏ chiếc bè, đó là giáo lý Kinh Kim Cương. Chưa biết xả thì còn chưa biết nắm. Trong những cuốn kinh hướng dẫn thực nghiệm tâm linh để đạo đạt giác ngộ, Đức Phật thường tỏ ra rất cẩn thận bằng cách nhắc đi nhắc lại hoài rằng lời Ngài chỉ là pranapti thôi, mà không nên ghi chặt lấy làm chân lý. Ví dụ trong kinh Bát Nhã chẳng hạn, mỗi khi nói một điều gì quan trọng, Đức Phật lặp lại như sau: Napuna Yatosiyap. Câu đó có nghĩa là tuy nói thế, nhưng mà không phải nói thế đâu. Có hàng trăm đoạn kinh mang theo câu nói ấy vào khúc chót. Trong kinh Kim Cang cũng vậy, ta thấy lối diễn tả này được lặp lại nhiều lần. Cái mà Như Lai gọi là pháp tướng thì không phải là pháp tướng, cho nên mới là pháp tướng. Vậy thì khi đặt bút viết chữ ý thức hệ hay chữ nền đạo lý, chúng ta có thể ngại ngùng. Bởi vì nếu chữ ấy không được nhận như là pranapti thì quả thực ta sẽ bị hiểu lầm ngay. Tất cả những danh từ của ta dùng, không có danh từ nào mà không là pranapti. Mỗi danh từ chứa đựng một nội dung luôn luôn chuyển biến. Chuyển biến đến nỗi có lúc danh từ ấy mang một nội dung khác hẳn nội dung đầu tiên nó mang. Thì tại sao ta không viết những danh từ ấy đi, khi chúng đã không còn đủ sức chuyên chở nội dung nguyên thủy của nó và không tạo ra danh từ mới để chuyên chở những nội dung mới? Công cụ diễn đạt lộn xộn và nghèo nàn như thế, trách sao ta chẳng thiếu đức tin ở khả năng của nó, khi chính ta đã không tin mấy ở khả năng nhận thức theo lối khái niệm. Cho tôi đừng dùng chữ ý thức hệ nữa hay chữ nền đạo lý nữa, mà được dùng ngay chữ pranapti. Tuy nhiên với chữ pranapti, ta cũng nên cẩn thận, bởi vì chính nó cũng có thể bị ốm đau như bất cứ một chữ nào khác. Vậy tôi xin bắt chước Đức Phật để căn dặn bạn đọc của tôi, cái mà tôi gọi là pranapti thì không phải được chấp là pranapti thì mới là pranapti. Có như thế rồi, tôi mới dám đặt đầu đề cho cái bài này của tôi. Đầu đề ấy là để đặt nền móng cho một pranapti của thời đại. Để đặt nền móng cho một pranapti của thời đại, đạo Phật theo chỗ chúng tôi hiểu có thể cống hiến những viên đá sau đây. Thái độ không cố chấp rất cần có của nhận thức. Điều này chúng ta có thể thấy trong phần trên của bài. Một khi đã nhận thức rằng mọi pranapti đều chỉ là phương tiện thì người ta sẽ không có thái độ sùng kính đến cuồng tín một lý thuyết nào. Thực hiện được thái độ vô trước, không bị dính chặt vào một giáo điều nào, không bị nô lệ cho Pranapti nào. Con người có nhiều tự do và sáng suốt, luôn luôn ý thức rằng mình đang đi trên con đường tìm chân lý. Phải luôn luôn có tâm trạng thao thức của kẻ đi tìm, của người cầu tiến, mà không nên có tâm trạng cầu an và tự mãn của kẻ tự cho mình đã nắm được chân lý tuyệt đối. Như thế, một mặt con người không giáo điều hóa các Pranapti để trở thành chật hẹp, cuồng tín, một mặt con người mở rộng được hai tay đón tiếp những hiến dâng của kinh nghiệm, của những trao đổi và đối thoại với đồng loại. Chấp nhận một điều gì làm chân lý tuyệt đối, tức là chấm dứt ngay công cuộc tìm kiếm về điều ấy, và do đó mất hết xúc tiếp với dòng thực tại linh động, tự giam mình trong một vỏ cứng ngàn đời. Một người trên nấc thang cao nhất rồi thì không còn hy vọng có thể bước lên nấc thang thứ tư, thứ năm được nữa. Chất chứa những kiến thức để rồi kẹt trên bước đường thực nghiệm chân lý, tức là rơi vào tình trạng bế tắc của nhận thức. Những kiến thức ấy, những chân lý mà ta bị dính chặt vào ấy được gọi là những chướng ngại vật của tri thức. Chướng ngại vật của tri thức ở đây chính là tri thức vậy. Sở tri chướng. Thái độ tôn trọng thực nghiệm. Đức Phật trên phương diện nhận thức luận có thái độ rất dứt khoát về những vấn đề siêu hình. Giả thiết, suy tư và luận đàm về các vấn đề siêu hình được Đạo Phật xem như là những việc làm vô bổ, tốn thì giờ. Không những thế, Đạo Phật còn xem những việc đó là có hại. Có hại ở chỗ vọng tưởng ra những điều không ai có thể chứng nghiệm được, rồi dùng những vọng tưởng ấy để chống phá nhau, chia rẽ nhau và gây khổ đau cho nhau. Phật Thích Ca không muốn môn đệ của Ngài để tri thức phiêu lưu trong thế giới vọng tưởng siêu hình. Ngài luôn luôn từ chối những câu hỏi thuộc phạm vi siêu hình. Một hôm, để trả lời cho một vị đệ tử hỏi những câu hỏi như thế, Ngài nói: "Này các vị, đừng nên thắc mắc về vấn đề vũ trụ này là hữu hạn, vô hạn, hữu cùng hay vô cùng. Dù nó hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng, thì chúng ta cũng vẫn phải chấp nhận sự thật này trước tiên, đó là sự hiện hữu của đau khổ trên cuộc đời." Như thế, Đức Phật muốn đưa con người trở về những vấn đề thực tại của cuộc sống. Trở về như thế không phải là để chỉ khư khư đọc vấn đề cơm áo, mà là để bắt đầu mọi tìm kiếm và thực hiện nơi một nền tảng xác thực và có thể kiểm soát. Tứ diệu đế, giáo lý căn bản của Đạo Phật, không hẳn là một quan niệm nhân sinh. Đó là một quan niệm về nhận thức, bởi vì Đạo Phật là đạo nhận thức. Chữ Buddha có nghĩa là người đạt được nhận thức viên mãn. Tứ diệu đế là bốn sự thật có tính cách thực nghiệm. Sự thật thứ nhất là sự hiện hữu của khổ đau, của u tối. Sự thật thứ hai là sự hiện hữu của những nguyên do gây nên khổ đau u tối này. Sự thật thứ ba là nếu có những nguyên do ấy cũng có thể tiêu diệt được. Sự thật thứ tư là vì u tối có thể tiêu diệt được, cho nên phải có những phương pháp và đường lối để thực hiện sự tiêu diệt đó. Cả bốn sự thật đều là những điều cần thiết rút ra từ kinh nghiệm trên thực tại. Bất cứ ai có khả năng suy tư đều phải công nhận bốn sự thật ấy. Một sinh viên y khoa dù muốn dù không cũng phải công nhận bốn sự thật ấy: bệnh tật, nguyên do bệnh tật, sự lành bệnh và phương pháp trị liệu. Đó là những sự thật y học mà cũng là những sự thật Phật học vậy. Bây giờ nếu ta cứ xây Pranapti của ta trên những thiết tưởng và quyền đàm siêu hình thì ta còn bất đồng ý kiến với nhau đến muôn đời. Đừng xây Pranapti trên quyền tưởng, cũng đừng xây Pranapti trên tín ngưỡng. Chỉ khi nào ta nắm tay nhau trở về, đứng trên miếng đất thực nghiệm, thì chúng ta mới thực không bị những cuồng tín bắt gốc từ thế giới siêu hình đe dọa. Thực nghiệm đây không có nghĩa là vật chất, thực nghiệm đây chỉ có nghĩa là thực tại. Mà dụng cụ thực nghiệm không phải chỉ là khoa học, dụng cụ thực nghiệm là khả năng tâm linh rộng lớn và sâu sắc của chúng ta khi tiếp xúc với thực tại huyền diệu và linh động. Trở về miếng đất thực nghiệm, ta dễ thiết lập thông cảm, dễ phá trừ tư kiến, không tiêu phí thời gian để hí luận, biện lý vô ích, và không tiêu phí xương máu tài sản đồng loại để bảo vệ cái vỏ cứng của tư kiến. Một Ranapti mà được xây dựng trên căn bản thực nghiệm thì sẽ sát với thực tại và do đó có nhiều khả năng hướng dẫn và thực hiện hơn. Thái độ nhập thế để chuyển hóa cuộc đời. Chân lý bao giờ cũng là chân lý của một cái gì. Chỉ có một chân lý có liên hệ đến ta, ấy là chân lý của thực tại của cuộc đời. Chân lý vì vậy không thể được xem như một cái gì từ trời cao đưa xuống, mà phải được nhận thức qua thực tại. Mà thực tại thì phong phú vô cùng, linh hoạt vô cùng, màu nhiệm vô cùng. Cho nên chân lý cũng phải vô cùng linh động. Chân lý không thể là một cái gì khô cứng kết tạo bằng nhận thức khái niệm. Nhận thức hiện tại bằng khái niệm thì chỉ có thể thấy thực tại như những thực thể khô cứng. Chỉ có thể cắt xén thực tại thành những miếng đất nhỏ khô cứng. Chân lý không hé màng cho khái niệm, mà chỉ hé màng cho thực nghiệm tâm linh sâu sắc. Khi đã xúc tiếp được với dòng thực tại linh động thì chân lý tự thân hiển hiện, khái niệm và danh ngôn có thể trong trường hợp này và chỉ trong trường hợp này thôi giúp ta sáng tạo những Ranapti để hướng dẫn thể nghiệm và thực hiện. Những Ranapti đó cố nhiên là phải thích ứng với điều kiện thời gian và không gian của thực tại. Trong đạo Phật có danh từ pháp môn, có nghĩa là cửa để đi vào chân lý. Có vô lượng pháp môn khác nhau, nghĩa là có nhiều Ranapti khác nhau. Nhưng chỉ có thể gọi là pháp môn hay Phật pháp những gì khế hợp với chân lý và với thực tại. Khế có nghĩa là phù hợp và không trái chống. Để được nhận là một Ranapti hữu hiệu, pháp môn phải có đủ hai điều kiện: một, khế lý; hai, khế cơ. Khế lý là phù hợp và không trái chống với những nguyên lý linh động của thực tại. Khế cơ là phù hợp với thực trạng và nhu cầu của thực tại. Thiếu một trong hai điều kiện ấy thì không thể gọi là Phật pháp, là pháp môn, là Ranapti. Thực ra không khế cơ thì tức đã không khế lý rồi. Bởi vì lý chỉ có thể nhận thức qua cơ, và không khế lý thì cũng không thế nào mà khế cơ cho được. Vì chân lý không khô cứng cho nên Ranapti luôn luôn chuyển biến theo dòng thực tại linh động. Ranapti chỉ phục vụ được cho thực tại khi được rút ra từ thực tại. Chúng ta không thể nào tinh luyện nên Ranapti cho thời đại được nếu chúng ta không ở trong thời đại để cảm thông và đau khổ những vấn đề của thời đại và xã hội ta. Nhưng chỉ có mặt trong lòng của cuộc đời không thôi thì cũng chưa đủ. Phải đem ý thức Ranapti soi rọi trong cuộc đời thì mới tiếp nhận và tinh luyện được pháp môn, được con đường. Cho nên Ranapti của thời đại không thể chỉ do kết quả của suy tư mà thành. Ranapti của thời đại phải do khổ đau, thao thức và thực nghiệm. Công cuộc thực nghiệm có thể được hướng dẫn bởi kho tàng kinh nghiệm của văn hóa nhân loại, nhất là kinh nghiệm tâm linh. Phải luôn luôn nhớ rằng Ranapti chỉ khế cơ khi nào khế lý, và chỉ khế lý khi nào có thể khế cơ. Đặt những nguyên lý như vậy rồi, chúng ta mới đem châu ngọc kinh nghiệm về xây dựng cho Ranapti của thời đại. Cố nhiên đạo Phật về phần đó có thể đem cống hiến những gì tốt đẹp nhất của dòng kinh nghiệm 2.500 năm lịch sử để đóng góp cho công cuộc tinh luyện nên ý thức hệ mới. Nhưng nếu quan niệm Ranapti mà có thể chấp nhận là nguyên lý cho công cuộc tinh luyện ấy thì tôi nghĩ đạo Phật cũng đã đóng góp quá nhiều rồi.